Phúc Đức Thiên Quan, chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ lấy Hoàng Thiên gặp được Trấn Nhạc Linh Vương, nhưng không có trước đó nhìn thấy uy thế. Đoán chừng là xử lý chư nội chính hậu cần phân thân, bất quá câu nói đầu tiên thì kém chút đem Hoàng Thiên dọa đến gần chết. Ngươi đem tam giới sơn đào một đường vết rách làm cái gì? Thật sự là gan lớn. Hoàng Thiên chỉ được nhỏ giọng nói. Ngài cũng biết rồi rồi. Linh Vương gật đầu. Đông cực châu vạn sự vạn vật, đều trong mắt ta. Tiểu tử ngươi cái gì cân lượng, không thể gạt được bản vương. Bất quá trước ngươi coi như thành khẩn, bây giờ lại cùng làm tặc một dạng, làm sao? Ngươi đoán đến cái gì? Muốn sớm chạy trốn rồi. Hoàng Thiên điên cuồng lắc đầu. Ta không có. Ta chỉ là muốn mang về nhà mình căn cơ, lúc trước không hiểu chuyện, lưu lại hai đạo ẩn mạch tại tam giới sơn, bây giờ muốn vì tấn thăng dương thần làm chuẩn bị, không được tốt nhiễm tam giới sơn nhân quả. Linh Vương khoát khoát tay, ta biết, tam giới sơn tương lai đúng là hỗn loạn chi địa, lưỡng giới dung hợp, đại địa cách cục lớn đổi, tiểu tử ngươi dự đoán được một điểm đồ vật cũng rất bình thường, bất quá ngươi định làm như thế nào? Ta tìm được một nơi cơ duyên. Là tiên thiên âm ao vị trí, kia phương thế giới phong thủy bảo địa, cho nên dự định đem đến nơi đó đi. Linh Vương bấm đốt ngón tay một hai, kinh ngạc, người còn có thể tìm được như thế cái địa phương, có chút đồ vật. Hoàng Thiên không có cách, chỉ có thể tự bảo thẳng thắn. Thiên đình có một kế hoạch, muốn phân bố đạo thống, quan hệ nối liền thành trận, cửu châu đại địa, thiên đình xử lý phía dưới ngũ đại châu lục, đại địa căn cơ vững chắc. Các loại thần sơn phúc địa động thiên chấn áp, đại thể cách cục sẽ không quá lớn cải biến. Phách La Châu cùng Thiên Yêu Châu bên kia cũng sẽ không lớn cải biến, bên kia thực lực cũng không kém, chỉ có Thiên Ngoại Châu cùng Man Hoang Châu, một cái nguyên bản cũng không phải là thiên đình châu lục, một là trung gian giảm sóc khu vực, nội tình kém một chút. Lưỡng giới dung hợp, này hai châu kiện đầu tiên khi đó xong, tam giới sơn quả thật có chút dung chuyển. Bất quá thiên đình tự sẽ xuất thủ vững chắc trật tự, thiên địa đại đạo. Cho nên vì đó động thiên phúc địa làm trận nhãn sao? Hoàng Thiên hiếu kỳ hỏi. Không sai, Linh Vương bên trên thánh lộ ra tán dương thần sắc. Chỉ là phúc địa không thể rời đi địa mạch, chỉ có động thiên có thể. Cho nên vì đó động thiên làm trận nhãn, phúc địa thì là tại động thiên phụ tá phía dưới, mới mở ra tới. Dù sao cũng không phải là mỗi cái sơn thần đều muốn vận chuyển nhà mình thần sơn đến vực ngoại giới khác tới. Hoàng Thiên biết rồi phía trên chính sách, bây giờ mở miệng nói. Tiểu thần mặc dù địa vị thấp hèn chức nhỏ, chỉ mong ý làm thiên đình một viên gạch, chỗ nào cần hướng chỗ nào truyền, còn xin Linh Vương lão gia thỏa thích phân phó tiểu thần, tất cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Hoàng Thiên khí tức âm vang, hoàn toàn không có vừa mới vâng vâng giả giả dáng vẻ. Tốt một khối chỗ nào cần hướng chỗ nào rời gạch. Linh Vương cũng không so đo Hoàng Thiên chuyện lúc trước, nói thật ra, lưỡng giới dung hợp, không phải sớm chiều, chỉ sợ ngàn năm vạn năm, mới có kết quả, bởi vậy cửu châu bên ngoài, đại thiên bên ngoài, rất nhiều bên trong ngàn, tiểu thiên thế giới, đối cửu châu cung cấp rất là trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn ta nói ngươi là linh vật, bản vương cũng tin ngươi mấy phần khí số, không cần ngươi trùng sát, nhưng có một ít tu bổ thế giới nhiệm vụ. Còn cần ngươi đi làm, ngoài ra nghe nói ngươi vậy tìm cái trung thiên thế giới, phi thăng thế giới là đại thiên thế giới, cũng cần thật tốt công lược, như thành chúa tể một giới, tại thần đạo mà nói, thiên thần là không có vấn đề. Đến như xông quan dương thần, xem ngươi dã vọng, cố ý tiên thiên thần linh, khó là khó khăn chút, nhưng bây giờ có cái cơ duyên này, cũng là có thể tranh một chuyến, linh ngoan nơi đó, gọi hắn từ bản vương tàng thư nơi đó. Cho ngươi tìm chút đột phá dương thần cảm ngộ, còn tiên thiên thần linh, mỗi cái đều có hắn độc lập đặc tính, cũng không thực tế giá trị tham khảo. Tu bổ thế giới, Hoàng Thiên hiếu kỳ, cái gì tu bổ thế giới? Chính là rất nhiều sắp vỡ vụn diệt vong thế giới. Ngươi là phúc thần, muốn kiếm lấy công đức phúc vận, những địa phương này đi tốt nhất, lại là ta cửu châu ổn định sản xuất. Thứ hai truyền bá ngươi cứu thế thần thoại. Cũng coi là bản vương đưa cho ngươi chỉ điểm, bây giờ chiến đấu, làm hỏng không ít thế giới, tiểu thiên bên trong ngàn có, như mặc kệ phá diệt, ngược lại là một số lớn tổn thất. Như vậy là cái thanh tịnh việc rồi. Hoàng Thiên vui vẻ, Trấn Nhạc Linh Vương nói, xuất ra bản lãnh của ngươi đến, đúng, đối kia cái gọi là trò chơi chi thần, bản vương xem ngươi rất có ý nghĩ, không bằng nói đến. Hoàng Thiên hắc hắc nói, ta muốn đem hắn thần đại, cái này tranh luận, hắn dù chưa chứng nhận thiên thần, nhưng là nhanh, bây giờ ngươi mới lục phẩm, nếu là ngũ phẩm cảnh giới, tiên thiên bước chân, bản vương ngược lại là có thể xuất thủ vì ngươi mưu đoạt tính toán. Hoàng Thiên có chút bấm đốt ngón tay, 10 năm, còn xin Linh Vương cho ta 10 năm thời gian, tiểu thần tất nhiên đột phá dương thần cảnh giới. Linh Vương kinh ngạc, 10 năm, ngươi ngược lại là có phách lực, thần đạo càng đi về phía sau càng khó đột phá thần giai, thời gian lấy trăm năm, ngàn năm, vạn năm tính toán, bất quá dương thần trước âm thần giai đoạn, xác thực không khó, cửu châu 7-8 phần thần linh đều là ngũ phẩm hướng xuống. Thiên thần, chính là tam phẩm đi lên, là thuộc về quyết sách cấp, thiên đình đối cái này vài thiên thần ý kiến đều 10 phần coi trọng. Ngũ phẩm liền đến kim tự tháp trung cao tầng, thuộc về thống soái cấp, chủ trì một phương chiến trường hoàn toàn đầy đủ. Mà thất phẩm thì thuộc về phổ thông cấp, tại cửu châu cũng có thể là một phương thành hoàng, tại vực ngoại chính là tiểu tướng. Đến như thất phẩm hướng xuống, toàn diện là pháo hôi cấp. Hoàng Thiên nếu có thể đến dương thần, liền coi như là đại thần, cũng có nhất định quyền nói chuyện. Coi như đến thiên đình làm thiên quan, cũng sẽ không là làm việc vặt. Linh Vương bên trên thánh liền sẽ càng thêm coi trọng Hoàng Thiên, thậm chí có thể chăn thả một phương. Dù sao cửu châu ngũ phẩm dương thần, có chút thậm chí chỉ dựa vào bản thân chỉ làm hóa ra tiểu thiên thế giới đến, đều không cần hư không bong bóng loại này ngoại vật, chớ nói chi là nếu như Hoàng Thiên bước chân còn đổi thành tiên thiên thần linh. Thành rồi tiên thiên thần linh về sau, chỉ cần Hoàng Thiên thành liền thiên thần, liền có thể đến thiên ngoại thiên chân linh tạo hóa thiên đi tọa chấn. Từ hư không liên tục không ngừng chuyển hóa tiên thiên linh cơ, phong phú cửu châu nội tình. Không sai biệt lắm, chỉ cần hết thảy thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên mở miệng nói, Linh Vương nghe xong, đem Hoàng Thiên trên dưới dò xét. Có dụng khí, có phách lực, tốt, vậy liền 10 năm, 10 năm ở giữa, bản vương cũng đúng lúc bố cục 1-2, người chớ có lười biếng. Hoàng Thiên thấy Linh Vương lựa chọn tin tưởng mình, trong lòng thở ra một hơi. Thần đạo, tin thì có, không tin thì không, luyện giả thành thật, cực kỳ huyền diệu. Nếu như Linh Vương lựa chọn tin tưởng, cho rằng Hoàng Thiên 10 năm có thể đột phá, Hoàng Thiên liền sẽ đạt được một cỗ tối tăm khí vận. Nếu như vừa mới Linh Vương xuất khẩu bác bỏ, giống như lấy miệng phong thất bại, Hoàng Thiên tự thân khí vận cũng sẽ chậm rãi hao tồn. Dù sao cũng là sắp chứng đế đại thần, Hoàng Thiên thậm chí có thể tại về sau, đem một đoạn này sắp xếp nhà mình kinh văn bên trong, dẫn vì kinh điển giai thoại, cũng là cọ Linh Vương thần thoại đồ, truyền thuyết đồ. Người lại trở về làm chuẩn bị đi, tu bổ thế giới hư không tinh đồ, đợi chút nữa Linh Ngoan cũng sẽ giao cho ngươi. Hoàng Thiên khẽ gật đầu, hành lễ về sau lại cáo lui. Ra đến bên ngoài thấy Linh Ngoan đồng tử mới có chút thở dài một hơi. Linh Vương bên trên thánh ngự hạ thủ đoạn lô hỏa thuần thanh, đầu tiên là gõ bản thân, lại là đề điểm bản thân, rõ ràng là bắt đến bản thân bím tóc sau coi Hoàng Thiên là người một nhà, có hướng thân tín phương diện bồi dưỡng. Cách chương.